Chương 249 thật lớn thủ bút. 3. Quân Vô Cực lần nữa đi khách viện. Bất quá lần này, nàng không phải đi tìm Yến Lăng Thiên. Nàng tìm, là Từ Trung cùng Tiêu Kỳ. Hôm đó nàng sau khi trở về, vội vàng nghiên cứu Tiểu Kim cung cấp phương thuốc, đem Từ Trung cùng Tiêu Kỳ tất cả đều quên ở sau đầu. Hơn một tháng đi qua, cũng không biết hai người kia đến cùng như thế nào. Từ Trung trên người thực tâm độc còn không có giải, bất quá nàng lúc trước cho đi Từ Trung giải độc đan, mới có thể tạm thời áp chế. Quân Vô Cực nghĩ tới đây, lại yên tâm lại. Nàng tìm Tơ Y hai người thời điểm, hai người đang ở trong sân luyện võ. Nói xác thực, là Từ Trung đang tại chỉ điểm Tiêu Kỳ luyện võ. Quân Vô Cực vừa đến, Từ Trung lập tức đã nhận ra. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa nhìn thấy là Quân Vô Cực, trên mặt lập tức lộ ra thở phào biểu lộ. Vô Cực tiểu thư, người rốt cuộc đã đến. Ngữ khí khá là ai oán. Quân Vô Cực lạnh lạnh mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn giải độc sao? Từ Trung biến sắc. Vô Cực tiểu thư lời này là có ý gì? Ta lúc đầu nói qua, sẽ thay ngươi giải độc, lời này hiện tại ý nghĩa nguyên chắc chắn. Quân Vô Cực khoanh tay, lần trước ta cho ngươi dược, ngươi cũng đã dùng qua đi, cảm giác như thế nào? Từ Trung nói thẳng nói, độc bị áp chế lại, không có phát tác. Quân Vô Cực gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta sẽ mau chóng liên hệ sư phụ, thay ngươi giải độc. Đến lúc đó, chúng ta liền thanh toán xong. Không nghĩ lời này vừa ra, Từ Trung sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn liền nghiêm mặt, biến đổi sắc mặt một trận, đột nhiên nhanh chân đi đến Quân Vô Cực trước mặt, quỳ một chân dưới đất bên trên. Từ Trung nguyện ý nhận tiểu thư làm chủ, thề sống chết hiệu trùng, tuyệt không hài lòng, còn mời tiểu thư thu lưu à, ngươi không phải là muốn tự do sao? Quân Vô Cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Từ Trung sẽ như vậy tuyển, chỉ là muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Từ Trung ra mặt co lại, thuộc hạ xác thực muốn tự do. Nhưng là tiểu thư không phải Tư Mã Việt, thuộc hạ thực tình đi theo tiểu thư, nguyện vì tiểu thư ra sức châu ngựa. Quân Vô Cực lại hỏi, có đúng không thế? Nhưng là ngươi không cảm thấy ta quá nhỏ sao? Từ Trung càng thêm im lặng. Không sai, Quân Vô Cực là nhỏ, có thế nàng năng lực, chỗ nào là tiểu hài tử có thể có? Nếu không phải là hắn một tháng này vụng trộm nghe Quân Vô Cực thân phận, biết rõ nàng là bị Tô Hoản thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, đều muốn hoài nghi nàng là cái gì lão quái vật ngụy trang. Hắn cúi đầu xuống, thái độ càng thêm kính cẩn nghe theo, tuổi tác cũng không thể đại biểu tất cả, thuộc hạ kính nể là tiểu thư thực lực và làm người. Quân Vô Cực khiêu mi, nếu là muốn đi theo ta, nhất định phải lấy đạo tâm phát thệ, từ đó không thể phản bội. Dạng này ngươi cu nở dê nguyện ý không? Từ Trung không nói hai lời, lập tức phát thệ, Từ Trung ở đây thề, đời này nguyện ý đi theo Quân Vô Cực, lấy nàng làm chủ, quyết không có phản, nếu không con đường hủy hết. Chết không yên lành. Cách đó không xa Tiêu Kỳ nghe xong, cũng vội vàng phát hạ thề độc, hướng Quân Vô Cực cho thấy trung tâm. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn hắn một cái, ném cho hắn một cái túi đựng đồ, đã ngươi nguyện ý đi theo ta, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, thứ này ngươi thu, coi như là cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu Kỳ hưng phấn tiếp nhận, nhỏ máu nhận chủ về sau, kinh ngạc phát hiện bên trong lại có một cái bình thuốc. Hắn tò mò xuất ra bình thuốc, vừa mới mở ra nắp bình, Từ Trung biến sắc. Từ Trung cực nhanh đoạt lấy bình thuốc, sâu hít hà, lại đổ vào trong tay nhìn một chút, khó có thể tin chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ. Cái này đây là có thể cải thiện tư chất tẩy tủy đan. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ đỏ ngầu cả mắt. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi.